Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Chương 883. Quy củ chính là quy củ. Cái này Tinh Thẩm cũng thật là loại kia. Người một chút cũng chớ chọc người. Nếu không, khả năng một giây trước cái này cá nhân đối ngươi cười mị mị, một giây sau liền trực tiếp chơi chết ngươi. Ngươi thế nào chết cũng không biết. Bất quá, trừ cái đó ra, Bạch Sách ngược lại là phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Đó chính là, Tinh Thẩm sẽ không phải là Tam Đại Tôn Hoàng người ủng hộ a? Không, cũng không thể nói là người ủng hộ, mà là Bất Lam vực trật tự người ủng hộ. Bởi vì lúc trước nói qua, hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng liền cùng cái linh vật đồng dạng, hữu danh vô thực, có cùng không có đồng dạng. Cái này Bắc Lam vực cũng sớm cái này thay đổi triều đại, nhưng là vì cái gì không có đổi kia, cũng là bởi vì có một bộ phận lớn người cho rằng nếu như phế bỏ Tam Đại Tôn Hoàng, Bắc Lam vực sẽ phát sinh đại chiến, hội càng thêm không an ổn, đến thời điểm hết thảy thế lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia là to lớn đa số thế lực đều không muốn nhìn thấy. Mà có cái này loại an phận, tự nhiên là có loại kia không an phận. Mà trước đó Bạch Sách liền cảm giác Tinh Thẩm hẳn là loại kia không an phận. Dù sao Tinh Thẩm thực lực rất mạnh, Tinh Hãn Các cũng rất mạnh, A Tử tăng thêm Tinh Thẩm lại là loại tính cách này, cho nên nhất định là loại kia không an phận, muốn đem Bắc Lam vực thay đổi triều đại người. Nhưng là cái này vừa rồi xem xét giống như cũng không là như thế này, nhìn như vậy lên giống như Tinh Thẩm là loại kia an phận người. Cái này loại tương phản, Bạch Sách là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này người a, quả nhiên là thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái này từ vừa rồi đến bây giờ, Bạch Sách đã cảm thấy Tinh Thẩm giống như cũng không có chính mình nghĩ bết bát như vậy. Cũng không thể nói là hỏng bét đi. Đổi loại phương thức đến nói, chính là Tinh Thẩm làm sự tình, Bạch Sách cũng đều thật thích. Đi theo Tinh Thẩm đằng sau, hướng phía trước đi Bạch Sách cũng là nhịn xuống nhìn xem Tinh Thẩm bóng lưng, khẽ nói: thật sự là không nghĩ tới, người vậy mà là loại kia ủng hộ Tam Đại Tôn Hoàng người đâu. Bạch Sách lời nói xong về sau, kia đi ở phía trước Tinh Thẩm thì là đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người lại, một mặt cổ quái nhìn qua Bạch Sách nói: có ý tứ gì? Bạch Sách thì là chỉ xuống sau lưng, ở đâu bị Tinh Thẩm nổ rớt địa phương, một nhún vai nói: ngươi cái này không cũng đã làm sao? Tinh Thẩm nhìn xuống nơi vừa nãy về sau, sửng sốt một chút, theo về sau liền một mặt quỷ dị hướng phía Bạch Sách cười nói: kia ngươi có thể là hiểu lầm, ta mới không phải ngươi nghĩ cái loại người này, ta có thể không hề ủng hộ kia Tam Đại Tôn Hoàng. Hả? Tại Tinh Thẩm sau khi nói xong, Bạch Sách thì là một mặt mộng ép nhìn về phía Tinh Thẩm nói: vậy ngươi làm gì như thế? Nói tới chỗ này, Tinh Thẩm thì là nở nụ cười về sau, liền quay người tiếp tục hướng phía trước đi tới nói: bởi vì ta cảm thấy vị trí kia chỉ có thể ta đến ngồi, những người khác không xứng. Bạch Sách đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau, cũng là kịp phản ứng, theo về sau Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái, thầm mắng một tiếng: quả nhiên gia hỏa này vẫn là như vậy lệnh người chán ghét. Vài phút về sau, Bạch Sách đi theo Tinh Thẩm vòng qua hoàng cung tiền điện nơi này, đến phía sau đại sảnh bên trong. Nơi này bộ dáng cũng là rất thảm, nhưng là so với bên ngoài còn tốt một điểm, người nơi này đại bộ phận chịu thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. Mà tại Bạch Sách đám người đi theo Tinh Thẩm đến phòng khách này về sau, phòng khách này bên trong người khi nhìn đến Tinh Thẩm về sau cũng là lập tức đứng lên. Nhìn ra được đoàn người này ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, trên mặt biểu lộ cũng là phẫn nộ phi thường. Mặc dù nói đám người này không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng là mặc kệ là Bạch Sách, còn là Tứ Đại Thiên Vương, đều có thể nhìn ra, đám người này hiện tại liền kém chỉ vào Tinh Thẩm cái mũi chửi mẹ. Về phần tại sao có thể như vậy, Bạch Sách có thể đoán được, đại khái chính là đám người này, hẳn là cũng rõ ràng, Tinh Thẩm đã sớm đến, nhưng là, ở bên ngoài kéo cái kia hảo vài phút, cuối cùng mới xuất hiện, mà đám người này tại nhìn hầm hầm kia mặt không biểu tình Tinh Thẩm sau khi. Cuối cùng, lại có một ít không thể làm gì cúi đầu, theo về sau, hướng về phía Tinh Thẩm hơi cúi đầu nói, tham kiến giới chủ, mà Tinh Thẩm nhãn bên trong căn bản cũng không có đám người này. Hơi ngẩng đầu, liếc nhìn một ánh mắt đám người này về sau, thật giống như không có trông thấy, cũng không có nghe thấy đồng dạng. Theo về sau, Tinh Thẩm liền vượt qua, đám người này trực tiếp đi đến những người này sau lưng ở giữa vương tọa phía trên. Trực tiếp ngồi xuống, bắt chéo hai chân, sau đó mặt không biểu tình nhìn xem đám người này khẽ nói. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lăn ra ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Mà Tinh Thẩm thái độ, để cái kia vốn là liền phi thường căm tức Tam Xuyên Thành đám người càng thêm nổi nóng, vừa rồi chính là cưỡng chế đến, cái này hiện tại có thể là thật sự có chút ép không được. Có mấy người lập tức liền đứng ra, nghiến răng nghiến lợi muốn nói chuyện, nhưng là ở trong đó cũng là có lý trí người, đem cái này vài cái trở nên xúc động người cho giữ chặt. Theo về sau, đám người này liền bắt đầu thanh lý chung quanh tạp nhạp đồ vật. Sau đó vịn thương binh, hướng phía bên ngoài đi. Tại những người này rời khỏi về sau, Tinh Thẩm lúc này mới mặt không biểu tình hơi giơ tay. Theo về sau, một khối hiện ra hào quang màu tím thạch đầu xuất hiện ở giữa không trung. Mà khi nhìn đến cái này tử sắc thạch đầu, Bạch Sách ngược lại là không có phản ứng gì, bởi vì Bạch Sách không biết Tinh Thẩm đây là muốn làm gì, nhưng là cái này bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình thì là lập tức đứng lên, theo về sau liền cũng là hướng về phía Bạch Sách vội vàng nói, Bạch Sách huynh đệ, chúng ta ra ngoài đi. Nhưng là Tứ Đại Thiên Vương lời nói còn chưa nói xong, kia ngồi ở giữa Tinh Thẩm thì là hơi quay đầu nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương khẽ nói, không sao, ngươi nhóm tại nơi này là được, muốn đi ra ngoài, bốn người các ngươi chính mình ra ngoài. Tại bị Tinh Thẩm nói chuyện, Tứ Đại Thiên Vương sửng sốt một chút về sau, cũng là cắn răng, trực tiếp ngồi xuống. Khi nhìn đến Tứ Đại Thiên Vương sau khi ngồi xuống, Tinh Thẩm lúc này mới mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng khẽ nói, ta ghét nhất chính là ngươi nhóm những này giả mù sa mưa giả vờ giả vịt. Một điểm vô cùng phổ thông đồ vật, mỗi lần đều để ngươi nhóm làm đặc biệt long trọng, trừ lãng phí thời gian, chính là lãng phí thời gian. Mà Tứ Đại Thiên Vương thì là cắn răng, vừa định lên tiếng phản kích thời điểm, cái này ở một bên Bạch Sách thì là đột nhiên một mặt tò mò nhìn cái này một bên Tứ Đại Thiên Vương nói, hắn đây là tại làm gì? Cái kia vốn là muốn sang Tinh Thẩm Tứ Đại Thiên Vương, tại nhìn thấy Bạch Sách đột nhiên hỏi mình về sau, ngược lại là trước cho Bạch Sách nói ra, hắn là tại chuẩn bị Bắc Lam Đế Cung hội cao cấp nghị. Loại hội nghị này chỉ có giới chủ có thể tham gia, những người khác không thể dự thính. Mà tại Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, kia ngồi ở giữa Tinh Thẩm thì là mặt không biểu tình châm chọc nói, thật có thể giả vờ giả vịt, người nhóm chẳng lẽ không biết chúng ta tiếp xuống hội trò chuyện cái gì sao, còn cần ra ngoài tị húy sao, mỗi ngày một chút chuyện nhỏ để các ngươi làm cùng cái gì thiên đại sự tình đồng dạng. Mà tại Tinh Thẩm sau khi nói xong, Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức tức giận hướng về phía Tinh Thẩm nói,